Thú tu thành thần, chương 272, Quang Minh vs Hắc Ám. Góc truyện audio.com. Băng thần đang suy nghĩ một chút thì bỗng nhiên thông cáo thế giới hiện ra. Thông cáo thế giới, phe phái chọn lựa sẽ ảnh hưởng tới nơi xuất phát của người chơi. Mong các người chơi sớm đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút. Phe phái chọn lựa sẽ ảnh hưởng tới nơi xuất phát của người chơi. Mong các người chơi sớm đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút. Phe phái chọn lựa sẽ ảnh hưởng tới nơi xuất phát của người chơi. Mong các người chơi sớm đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút. Băng thần vừa nghe xong thì thấy có một cái bảng ảo xuất hiện trước mặt mình. Một bên là đôi cánh thiên sứ với một khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn mình. Một bên thì ác quỷ cơ bắp cuồn cuộn đang nhìn mình. Hắn không chút nào do dự chọn bên thiên sứ. Băng thần nhìn mọi người rồi nói. Ta đây sống ngoài đời thì lúc nào cũng nghiêm nghiêm chính chính thì đi chọn lựa hắc ám trận doanh tất nhiên không phù hợp rồi. Mọi người hãy cùng ta lựa chọn quang minh đi. Sau đó băng thần mở bảng hiển thị bang hội ra. Chỉ sau khi hắn chọn lựa vài giây thì cả nữ vương cung đều sáng lên biểu tượng của thiên thần. Rất nhiều công hội đang quan sát nữ vương cung để ăn theo. Dù sao thì bọn họ cũng dẫn đầu. Đi theo cũng không sai. 5 phút rất nhanh kết thúc. Nhìn lên bảng xếp hạng công hội thì thấy hơn một nửa chọn lấy hắc làm nơi bước lên. Băng thần âm thầm nhíu mày. Hắn có cảm giác như những người này hợp lai để chống đối với nữ vương cung hay sao? Thực tế thì băng thần nghĩ không sai, trong mỗi thành trì đều có tranh đấu. Các công hội ân oán cũng không ít, nữ vương cung đứng đầu nhưng quan hệ lại mỏng mới khiến chuyện này xảy ra. Khang Tiểu Vũ thở dài một hơi nói, xem ta tình hình có vẻ không được tốt cho lắm rồi. Đế quốc thông cáo, Thiên Thủy Đế quốc đang có hai phe phái nắm giữ, phản loạn phe đã chọn phục vụ hắc ám, chính thức hoàng tộc chọn quanh minh thế nên bắt buộc người chơi trận doanh phải ở thành trì của trận doanh của mình. Hệ thống sẽ cho người chơi một lần dịch chuyển miễn phí. Thiên Thủy Đế quốc đang có hai phe phái nắm giữ. Phản loạn phe đã chọn phục vụ hắc ám. Chính thức hoàng tộc chọn quanh minh thế nên bắt buộc người chơi trận doanh phải ở thành trì của trận doanh của mình. Hệ thống sẽ cho người chơi một lần dịch chuyển miễn phí. Thiên Thủy Đế quốc đang có hai phe phái nắm giữ. Phản loạn phe đã chọn phục vụ hắc ám. Chính thức hoàng tộc chọn quanh minh thế nên bắt buộc người chơi trận doanh phải ở thành trì của trận doanh của mình. Hệ thống sẽ cho người chơi một lần dịch chuyển miễn phí. Bạch Hổ Thành thông cáo. Bạch Hổ Thành do quang minh chân doanh người chơi chiếm giữ. Hắc ám người chơi có 5 phút để rời đi nếu không sẽ bị NPC cùng cả người chơi phe đối địch truy sát. Bạch Hổ Thành do quang minh chân doanh người chơi chiếm giữ. Hắc ám người chơi có 5 phút để rời đi nếu không sẽ bị NPC cùng cả người chơi phe đối địch truy sát. Bạch Hổ Thành do quang minh chân doanh người chơi chiếm giữ. Hắc ám người chơi có 5 phút để rời đi nếu không sẽ bị NPC cùng cả người chơi phe đối địch truy sát. Một lúc sau thì thông cáo lại vang lên. Đế quốc thông cáo, các thành trì chủ nhân đã chọn phe xong, số thành trì hắc ám là 40. 250. Quang Minh 210, 250, vị trí cụ thể đã hiển thị, mời trận doanh người chơi dịch chuyển tới. Các thành trì chủ nhân đã chọn phe xong, số thành trì hắc ám là 40. 250, Quang Minh 210, 250, vị trí cụ thể đã hiển thị, mời trận doanh người chơi dịch chuyển tới. Các thành trì chủ nhân đã chọn phe xong, số thành trì hắc ám là 40. 250, Quang Minh 210, 250, vị trí cụ thể đã hiển thị, mời trận doanh người chơi dịch chuyển tới. Mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì một loạt thông cáo từ hệ thống. Đế quốc cũng như thành trì thì đã thấy các NPC lơ lửng trên không trung nhìn những người thuộc đối địch trận doanh. Tuy rằng không muốn nhưng rất nhanh mọi người đều lựa chọn rời khỏi thành trì nếu không đúng trận doanh. Huy Vũ lúc này đang ngẩn người nhìn NPC tháo dỡ công hội của bọn họ. Hôm trước khi kết thúc ngày họ đã may mắn đánh rớt ra quý giá kiến bang lệnh. vì nó mà Huy Vũ đã phải chết 2 lần mới ăn được boss. Hôm nay tạo công hội, kiến tạo cũng gần xong rồi nhưng biến cố này lại khiến cho những cố gắng của hắn ta đổ xong đổ bề. Huy Vũ đã bảo họ chọn trận doanh là Quang Minh nhưng không ai nghe cả. Hội trưởng đi từ đằng sau tới vỗ vai hắn nhẹ giọng. Đi thôi, Huy Vũ hất tay người kia ra sau đó tự mình dịch chuyển đến hắc ám trận doanh tòa thành gần nhất. Ngay khi tới nơi thì hắn ta thoát khỏi tân sinh để lại các thành viên khác tức giận. Nói gì thì nói bọn họ cũng là lãnh đạo còn hắn chỉ là một người trong công hội cũng dám lên mặt. Huy Vũ ngươi chơi đã rời khỏi công hội của ngài. Dòng thông báo hiện lên khiến cho hội trưởng của thần lâm giật mình. Mấy thành viên khác trong ban lãnh đạo cùng tức giận. Thần chiến nhìn về phía Bạch Hổ Thành phương hướng tức giận chửi. Băng thần ngươi đáng chết. Bọn họ lúc này đã quy chụp tất cả tội lỗi cho băng thần. Xáo lộ trong các công hội đang bị phong trào của những người chơi có thiên phú cực mạnh thay đổi. Huy Vũ tên trong bảng xếp hạng chiến lực không còn hiện tên công hội lại khiến cho mọi chuyện trở lên phức tạp. Những người chuyên buôn dưa thì lại rất vui vẻ vì mình lại có chuyện để nói với nhau. Mọi chuyện phát tan với tốc độ chóng mặt, nhưng băng thần cùng những người trong ban lãnh đạo đã đi tới bên trong khu phó bản dùng để xác nhận trận doanh nhiệm vụ. Khi họ vừa tới thì thấy có một vài người đang đứng trước cổng của phó bản. Trên người bọn họ mặc đồ của các giáo sĩ phương Tây. Miệng liên tục lẩm nhẩm cái gì đó mà hắn không hiểu. Băng thần cùng mọi người đến gần thì có 2 cái to lớn binh sĩ mặc giáp sắt đi ra chặn lại. Khu vực nơi giáo hoàng đang làm lễ người thường không được tiến tới. Cách chương.